Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4959, không có bất cứ quan hệ nào. Chương 4963, không có bất cứ quan hệ nào. Cùng Thái Gia Gia tâm tình sau 3 ngày 3 đêm, Kim Lan thừa dịp du ngoạn cơ hội, vụng trộm đem Chu Hoành Vũ giao cho nàng cái viên kia lá liễu, chôn ở trong bụi cỏ. Nguyên bản, chỉ cần tiện tay ném vào bụi cỏ là có thể là để cho an toàn. Kim Lan thừa dịp hái hoa cơ hội, xốc lên thảm cỏ, đem cái viên kia lá liễu vùi vào thảo dưới da. Kể từ đó, mặc dù có nhân thanh lý bụi cỏ, cũng sẽ không đem cái viên kia lá liễu cho quét sạch đi ra. Thu được Thái Gia Gia chống đỡ, đồng thời chôn xong lá liễu về sau, Kim Lan rời đi Yêu Đình. Về phần tiếp đó, Yêu Đình bên trong sẽ xảy ra chuyện gì, Kim Lan đã không rảnh bận tâm. Cho dù lần chiến đấu này bên trong Thái Gia Gia pháp thân bởi vậy vẫn lạc, nàng cũng sẽ không một chút nhíu mày. Cùng Kim Điêu tộc tổng thể lợi ích so ra, bất luận cái gì cá nhân lợi ích đều là không quan trọng gì, không đáng giá nhắc tới. Một đường chạy về Vân Đỉnh Thành thời điểm, toàn bộ Vân Đỉnh Thành đã triệt để loạn cả lên. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ đã kết thúc ám sát hành động, thế nhưng là có lòng chi nhân, không chỉ có riêng chỉ có Chu Hoành Vũ sẽ vu oan hãm hại, cũng không vẻn vẹn chỉ có Chu Hoành Vũ. Vì tiêu diệt Kim Điêu tộc tân sinh lực lượng, nhân tài mới nổi, đi qua thời gian một tuần bên trong, Vân Đỉnh Thành bạo phát mấy trăm lên ám sát. Rất nhiều Mây Đỉnh Thành con dân đều mặc danh kỳ diệu, chết tại ngõ hẻm bên trong, nơi hẻo lánh chỗ, bọn họ đều có được siêu cao thiên phú và tài hoa. Chỉ cần cho bọn hắn thời gian, sớm muộn cũng sẽ quật khởi. Nhưng là bây giờ, hết thảy đều im bặt mà dừng. Bọn họ đã không có tương lai. Vừa về tới Vân Đỉnh Thành, Kim Lan liền nhận được tin tức này. Bản năng, Kim Lan tưởng rằng Chu Hoành Vũ làm. Bởi vậy, Kim Lan trước tiên tiến đến vô danh cổ bảo, chất vấn Chu Hoành Vũ. Đối mặt Kim Lan chất vấn, Chu Hoành Vũ cũng rất bất đắc dĩ. Duy nhất có thể khẳng định là, cái này nhất định là yêu tộc thế lực khác hạ thủ. Về phần đến cùng là ai, cái này không ai có thể biết. Đối mặt Chu Hoành Vũ trả lời, Kim Lan nhất thời bó tay rồi. Suy nghĩ cẩn thận, nàng và Chu Hoành Vũ ở giữa đã là cùng trên một con thuyền. Vô luận như thế nào, vì cướp bóc Yêu Đình, Chu Hoành Vũ tuyệt sẽ không lừa nàng, càng sẽ không tại thời khắc như vậy bốc lên cùng Kim Lan trở mặt nguy hiểm. Mà lại, Chu Hoành Vũ bản thân cũng tuyệt không phải nói láo người. Nếu như sự tình thật sự là hắn làm, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Đường đường Hoành Vũ Đại Ma Vương, cho dù đối mặt trăm vạn Kim Điêu cấm vệ, 81 thành viên Kim Điêu thượng tướng, còn sẽ không e ngại. Trên cái thế giới này, có chuyện gì là hắn cô dám thừa nhận đâu. Bởi vậy, đã Chu Hoành Vũ nói không phải hắn làm, vậy liền nhất định không phải. Đã hắn nói là yêu tộc hạ thủ, vậy liền nhất định là. Đối mặt cục diện như vậy, Kim Lan nhất thời tức giận đến đỏ ngầu cả mắt. Bao nhiêu năm rồi, Kim Điêu tộc vì yêu tộc hy sinh thực sự nhiều lắm. Thế nhưng là, lúc cho tới bây giờ, Kim Điêu tộc chán nản. Yêu tộc chẳng những không cảm niệm Kim Điêu tộc vì yêu tộc làm ra cống hiến, ngược lại liều lĩnh sát hại, suy yếu Kim Điêu tộc. Một bộ hận không thể đem Kim Điêu tộc diệt tộc tư thế. Đối mặt bây giờ loại cục diện này, Kim Lan cũng đã mất đi chủ ý, cũng không biết cần phải kết cuộc như thế nào. Nếu như hiện tại liền để nàng tiếp nhận Kim Điêu tộc, nàng muốn xử lý như thế nào cục diện trước mắt? Như thế nào trấn an yêu tộc các đại chủng tộc, các lớn thực lực? Nàng muốn như thế nào giải quyết lần này ám sát sự kiện? Cho tới nay, Kim Lan mặc dù là quyền cao chức trọng, nhưng là trên thực tế, nàng chú trọng hơn là cá nhân tu luyện. Đối với Kim Điêu tộc sự vật, nàng tuy nhiên có quyền quản lý, nhưng cũng rất ít nhúng tay. Hiện tại đột nhiên để cho nàng chấp trưởng Kim Điêu tộc chí cao quyền hành, nàng ngược lại không biết nên như thế nào bắt tay vào làm. Đối với Kim Điêu tộc sự vật, Chu Hoành Vũ là không muốn nhúng tay. Bất kể nói thế nào, đi qua ức triệu nguyên hội đến nay, chính là tại Kim Điêu tộc thống soái dưới, yêu tộc đối ma tộc tiến hành vĩnh viễn bức hại. Có thể nói là nợ máu từng đống. Cho dù Kim Điêu tộc như vậy vong, vậy cũng cùng Chu Hoành Vũ không có bất cứ quan hệ nào. Một bên khác, xác định lần này ám sát không phải Chu Hoành Vũ làm về sau, Kim Lan trước tiên rời đi vô danh cổ bảo. Rời đi vô danh cổ bảo về sau, Kim Lan trước tiên tiến đến Kim Điêu tộc Vân Đỉnh cổ bảo. Nơi này là Kim Điêu tộc gia tộc tổng bộ. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Kim Lan thuận lợi tước đoạt Kim Điêu tộc trưởng quyền lợi. Đem Kim Điêu tộc trưởng cùng mọi người trong nhà của hắn, toàn bộ khu trục ra Vân Đỉnh Thành. Kim Lan kỳ thực cũng không cần làm như thế, chỉ cần thuận lợi đoạt quyền là có thể. Thế nhưng là, đối với Kim Điêu tộc trưởng, Kim Lan là thực sự thấy ngứa mắt. Gia hỏa này làm việc thực sự quá không có điểm mấu chốt. Đối mặt Kim Lan khu trục, Kim Điêu tộc trưởng cũng không nói thêm gì. Dù sao, Kim Lan lấy ra Kim Điêu tộc 3 khối đại thánh lệnh bài. 3 đạo thánh lệnh vừa ra, khác khu khu một cái cao giai thánh tôn, căn bản bất lực đối kháng. Mà lại, lúc cho tới bây giờ, hắn kỳ thực cũng không muốn đối kháng. Thật sự cho rằng cái này Kim Điêu tộc trưởng bảo tọa là tốt như vậy ngồi sao? Có lẽ trước kia, xác thực rất tốt ngồi. Nhưng là bây giờ, Kim Điêu tộc chính là sứt đầu mẻ chán lúc. Kim Điêu tộc quyền hành, căn bản chính là một khối củ khoai nóng bỏng tay. Người nào thích tiếp nhận, ai tiếp nhận tốt. Từ nhiệm Kim Điêu tộc trưởng bảo tọa về sau, Kim Điêu tộc trưởng trước tiên dẫn theo gia tộc của mình thành viên trốn vào băng phôi chiến trường bên trong. Làm nhiều năm như vậy Kim Điêu tộc trưởng, hắn làm sao có thể không có chính mình tích lũy cùng nội tình hộ tống hắn cùng rời đi. Không vẻn vẹn chỉ có mọi người trong nhà của hắn, càng có một đội số lượng 360 người cận vệ quân đoàn. Cái này 360 nhân là Kim Điêu tộc trưởng chỗ chi nhánh bên trong tài năng xuất chúng nhất siêu cấp thiên tài. Cái này 360 nhân đều là tuyệt đối trung thành với gia tộc. Nói trắng ra điểm, bọn họ đều là Kim Điêu tộc trưởng con cháu, là danh phó kỳ thực tử đệ binh. Có cỗ này nội tình, Kim Điêu tộc trưởng hoàn toàn có cơ hội đông sơn tái khởi. Chỉ cần đem cái này 360 nhân thành công bồi dưỡng bắt đầu, như vậy Kim Điêu tộc trưởng liền có thể thay đổi qua, giết trở lại Kim Điêu tộc. Nương tựa theo cỗ lực lượng này, hắn sớm muộn cũng sẽ trở lại đỉnh phong, một lần nữa trở thành Kim Điêu tộc tối cao quyền hành chấp trưởng giả, Kim Điêu tộc tộc trưởng. Đáng tiếc là, ngay tại Kim Điêu tộc trưởng một mặt tự tin, mang theo gia tộc của mình thành viên, tiến vào phá hư chiến trường thời điểm, chờ hắn là 1000 tên huyễn ảnh chiến sĩ. Kim Điêu tộc trưởng hết thảy bí mật, có lẽ người khác không biết, nhưng lại làm sao có thể giấu giếm được Kim Điêu tộc chính mình người. Chu Hoành Vũ cùng Kim Lan giao dịch bên trong, liền bao gồm Kim Điêu tộc trưởng. Vô luận như thế nào, muốn kết lần này sự cố, những người khác, Chu Hoành Vũ có thể không truy cứu. Dù sao, bọn họ bất quá là nghe lệnh hành sự mà thôi. Một người giết người, muốn trừng phạt là người này, mà không phải trừng phạt hắn giết người dùng đao. Đạo lý này, tin tưởng mọi người đều hiểu. Bên này, Kim Điêu tộc trưởng mang theo người nhà của hắn, cùng 360 cận vệ quân đoàn, đến băng phôi chiến trường về sau. Trước tiên, dẫn theo mọi người, rời đi hỗn độn tế đàn, hướng về gia tộc thành lập thành bảo chạy tới. Tuy nhiên, Kim Điêu tộc trưởng từ nhiệm Kim Điêu tộc tộc trưởng bảo tọa, thế nhưng là tại cá nhân hắn gia tộc bên trong, y nguyên có được vô thượng quyền hành. Thế nhưng là, liền tại bọn hắn vừa mới rời đi hỗn độn tế đàn, đuổi ra ước chừng hơn 300 dặm đường thời điểm, một chi ngàn người quân đoàn từ 4 phương 8 hướng xông tới. Xẹt xẹt xoẹt, sắc bén tiếng xé gió bên trong, chi này ngàn người quân đoàn xa xa dừng bước, từng đạo sắc bén tiếng xé gió bên trong. Quân đoàn binh lính trong tay, nhao nhao xuất hiện một thanh lấp lóe màu xám trường mâu. Nhìn lên trước mặt chi này quân đoàn, Kim Điêu tộc trưởng trong nháy mắt tâm nhập cho tàn. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, chi này quân đoàn, tuy nhiên chỉ có 1000 người quy mô, thế nhưng là trong đó mỗi người đều có được đại thánh cảnh thực lực. Cái này còn đánh cái giám a. Kim Điêu tộc trưởng thống soái trong mọi người, thực lực của hắn là cao nhất. Thế nhưng là cho dù là Kim Điêu tộc trưởng nhất đỉnh phong thời kỳ, cũng bất quá là cao giai thánh tôn cảnh giới cùng thực lực mà thôi. Lúc đến bây giờ, hắn liên tục 2 lần bị Hoành Vũ Ma Vương chém giết. Hắn hiện tại pháp thân, cảnh giới cùng thực lực đều chỉ có trung giai thánh tôn mà thôi. Một cái trung giai thánh tôn thống soái lấy một đám bạch quang thánh thể đỉnh phong tu sĩ trẻ tuổi, muốn thế nào hòa thượng 1000 tên đại thánh đối chiến? Nhất là làm Kim Điêu tộc trưởng tận mắt thấy Hoành Vũ Ma Vương từ trong đại quân đi lúc đi ra, ở sâu trong nội tâm triệt để tuyệt vọng. Coi như không có cái này hơn 1000 tên đại thánh cảnh binh lính, vẻn vẹn chỉ có Hoành Vũ Ma Vương một người, liền đủ để đem bọn hắn giết cái không chừa mảnh giáp. Hết chương.